Đạo Quân, chương 2128, Thành trì buồn bã, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viễn Đạt khuôn mặt thê lương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng không ngừng, cười ra nước mắt, tâm tình bi ai trong tiếng cười khó mà che giấu. Hồ Diên Vô Hận cũng lười hỏi nhiều với y, trầm giọng nói, mang xuống lăng trì thị chúng, ngày quy định 1 tháng, lấy đó răn đe. Đây là muốn mỗi ngày cắt thịt ra. Không cho Cố Viễn Đạt được chết một cách thống khoái, muốn cho y sống tạm 1 tháng thị chúng, muốn làm cho tất cả mọi người thấy kết quả của tên phản tướng này. Lập tức có quân sĩ vọt tới như lang như hổ, trước tiên một sợi dây thừng ngay lập tức xiết miệng của Cố Viễn Đạt, tránh cho y khỏi cắn lưỡi. Sau đó nhanh chóng kéo y ra xa, xé quần áo, dùng một tấm lưới nhỏ trói lại, lúc này hành hình, mảnh đao nhỏ xẻo tới thịt ngăn cách trong tấm lưới. Trưởng môn của ba đại phái hoặc hừ lạnh hoặc cười lạnh, Vũ Văn Yên vuốt râu nói. Đứt đường sống của y, một lần hành động thành công bắt giữ, thượng tướng quân quả nhiên diệu kế. Một chỗ rừng sâu núi thẳm, một đám người như chim sợ cành cong, lách mình vào tụ tập. Thường Lâm Tiên cùng với nhân thủ của ba phái đã giết ra khỏi trùng vây từ trong đại quân vây công. Bọn họ thấy không còn truy binh, đều thở phào nhẹ nhõm. Tàng Phong thi pháp run lên một cái, tam chi vũ tiễn cắm sau lưng bắn ngược ra rơi xuống đất. 3 cái lỗ thủng trong mắt huyết lưu, lập tức có đệ tử tiến lên hỗ trợ, chạy đến đây cuối cùng có thể an tâm xử lý chỗ đau vết thương. 3 vị trưởng môn đối mặt đệ tử của ba phái, ánh mắt kiểm tra sơ lại, phát hiện đệ tử của ba phái đột phá vòng vây còn sống trước mắt đã không tới 500 người. Không có sự yểm hộ của phản quân quấy nhiễu. Dựa vào bọn họ những tu sĩ này mạnh mẽ xông phá từ trong mấy trăm vạn đại quân, còn gặp phải quân địch tu sĩ liên tiếp chặn giết, tổn thất nặng nề là có thể đoán được. Mặc dù cũng đã giết không ít người, nhưng mà đổi lấy lại là nhân thủ điêu linh trước mắt. Ba phái cộng lại chỉ còn lại có nhỏ nhoi mấy trăm người, còn không nhiều bằng người của một môn phái nhỏ, có lẽ còn dư lại đều là nhân thủ tinh anh, nhưng mà phải làm thế nào đây? Gia nghiệp mấy đời của ba phái đến đây hủy ở trong tay của bọn họ, không còn mặt mũi đối diện với tiên sư các đời. Mọi người nhìn nhau, từng người một máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, thần sắc ảm đạm. Đều biết, tam đại phái của Nguyên Vệ Quốc xong rồi, muốn quật khởi nữa, cần tổ chức lâu dài. Đi đường nào đây? Lạc Ngôn Chân thở dài hỏi một tiếng. Tây Tam Quốc đã không còn đất đặt chân cho chúng ta nữa rồi, nơi này không nên ở lâu, đi thôi. Thường Lâm Tiên lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, một đám người cứ như vậy đi về phía rừng sâu, không đi tới bên kia nước Tấn, chuyện tới bây giờ không trông cậy vào địa bàn của Tam Châu kia nữa, sắp tới cái mông cũng ngồi không nóng, thì phải bị người khác đoạt đi. Bên này chiến sự vừa kết thúc, cũng không phải lúc phân chia địa bàn, hiện tại kết quả đụng vào, khẳng định sẽ bị quân Tấn sử dụng đến trên chiến trường bán mạng. Chút người này đã là hòa trùng sau cùng của ba phái, không thể lại có tổn thất nữa. Vì vậy cao bay xa chạy, đã đi ra khỏi vùng đất thị phi này. Ít người cũng có chỗ tốt của ít người, không có quá nhiều trói buộc và ràng buộc, cũng không cần quá nhiều suy tính. Mà mọi người đều tâm ý nguội lạnh, không có ý nghĩ tranh cường háo thắng. Họ đều đi, đều có thể cầu thả đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, 3 đại phái của Nguyên Vệ Quốc hoàn toàn xuống dốc, ảm đạm lui ra, cách xa trung tâm quyền lực của giới tu hành. Cho đến sau khi bọn họ được biết Cố Viễn Đạt bị Tề Quân bắt sống lăng trì, mới phản ứng được, thì ra họ bị trúng kế rồi. Cái chết của phản quân Tề Kinh, hàng thì hàng, không có tu sĩ trợ lực, bức phần lớn phản quân đến tuyệt cảnh đều quy hàng rồi. Đoàn quân phá cửa thành, Tề Hoàng Hạo Chân dẫn quân vào thành. Đô thành đã từng phồn hoa, khắp nơi là đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, trên đất tùy ý có thể thấy được vết máu. Lúc trước phản quân công thành, đủ loại quan lại đa số không thể rút lui, cương liệt đều bị phản quân giết đi, không cương liệt cũng phần lớn đều bị giam lại. Cố Viễn Đạt cần bọn họ để làm gì, lại không có ý định kinh doanh kinh thành này, còn phải phòng bị bọn họ thông đồng với địch, dĩ nhiên là nhốt lại. Phản quân gặp phải tuyệt cảnh có chút cố tình làm bậy, Cố Viễn Đạt cũng không tiện xử trí như thế nào, mở một con mắt nhắm một con mắt. Khiến cho các huynh đệ có thể sung sướng nhất thời là nhất thời. Vì thế dân chúng trong thành gặp tai vả, gần 30 vạn phản quân, đều là nam nhân tinh tráng, muốn tìm sung sướng có thể tưởng tượng được. cho dù đã từng là dòng dõi quyền cao chức trọng cũng được, nhà quyền thế đại hộ cũng được, đều giống như dân chúng tầm thường, đều bị đạp ra cổng chính. Cái gì hiền lương thục nữ, cái gì đại gia khuê tú, nữ quyến của các nhà trên cơ bản đều bị lãng phí toàn bộ, gia quyến của đủ loại quan lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vinh hoa phú quý không chịu nổi sự tàn phá của loạn quân, trăm hoa lạnh dung, không chịu nhục tự vận cũng có, tham sống sợ chết cũng có, huyết tinh phong vân làm hết thảy đều như một giấc mộng. Hạo Chân một đường nghe hết tiếng khóc sướt mướt, bách quan bị trấn áp lại tung ra ngoài, miễn xá, lại không mấy người còn có thể cao hứng, từng người một đa số chất phác. Cả thành trì buồn bã, Hạo Chân đoạt lại chính là một tòa thành trì buồn bã chịu đủ dày xéo. Hồ Diên Vô Hận vội vàng xử lý phản quân, quan quân trên bách phu trưởng không có lý do đặc biệt toàn bộ xử tử. Phản quân sĩ tốt cũng từng người một hết thảm, bản ủi nóng nung đỏ trên mặt không hết mới lạ, một chữ. Phản bội, bắt mắt, nếu không phải là thiếu hụt lao động, Hồ Diên Vô Hận căn bản sẽ không bỏ qua cho những phản quân tùy ý làm sằng làm bậy ở kinh thành này. Khơi thông phủ kín cửa thành, sửa sang dọn dẹp lại kinh thành, còn có thổ sơn chất đống ngoài thành được lấp lại, đủ loại sự vụ đều cần đại lượng lao động. Dân chúng thật sự cũng không chịu nổi tàn phá, không ổn lại trưng dụng làm lao động cưỡng bức. Vương sư trở về, dọn dẹp tàn cục, đau xót cũng đã chịu qua rồi, người sống còn phải sống nữa, Tề Kinh dần dần khôi phục một số sinh cơ. Tề quân có được một cuộc thắng lợi, quân Tần lại lâm vào trong bi phẫn. Tần quốc xong rồi, Yến, Hàn liên thủ đánh vào, một đường thế như trẻ tre, không dùng sức chống cự, nhân mã của Yến Hàn gần như phi ngựa khoanh đất. Tốc độ Tần quốc bị chiếm lĩnh còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Võ lịch năm 365, Tần quốc không có, bị Yến, Hàn hai nước toàn diện tách rời chiếm cứ. Hoàng đế của Tần quốc hạ lệnh cùng Hoàng Thái hậu Trang Hồng cũng chạy trốn Tề quốc tị nạn. Đến đây, thiên hạ bảy nước, Vệ quốc và Tần quốc trước sau diệt vong, chỉ còn lại năm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tiên phong của Yến, Hàn chống đỡ được Tây Bình Quan, không đánh chiếm. Thừa tướng Doãn Trừ Diệc cũng không xuất binh, cảnh giác kiên thủ, tăng cường phòng ngự. Lúc này nước Tấn vô lực song tuyến tác chiến, trước khi chưa yên định Tề quốc cũng không có khả năng xuất binh, nếu không sẽ khiến cho Tề quốc có cơ hội phản công cùng quân Tần. Yến, Hàn hai nước cũng không còn lòng dạ đánh chiếm cứ điểm Tây Bình Quan, địa bàn của Tần quốc mới vừa chiếm lĩnh vẫn chưa củng cố, cần tổ chức. Đến đây, ba nước giằng co chung quanh Tây Bình Quan, phòng bị lẫn nhau. Dân chúng của Tần quốc đối với chính quyền của Tần quốc lòng trung thành còn thấp, hơn nữa hoài niệm Triệu quốc, đối với Tần quốc bị chiếm lĩnh gần như không có cảm giác, trái lại thì khát vọng ổn định. Yến, Hàn hai nước bắt đầu điều tập tài nguyên tiến hành tổ chức đối với địa bàn chiếm lĩnh, đều muốn trước tiên đuổi nước Tấn tóm thâu Tề quốc, sau đó thu được một cái ổn định hơn nữa mạnh có lực. Hai nước đều biết, một khi nước Tấn chiếm đoạt nước Tề, nước Tấn chiếm cứ Tây Bình Quan tiến có thể công, lui có thể thủ, lại tay cầm nơi sản sinh chiến mã và kho lúa, sớm hay muộn sẽ cùng Yến, Hàn khai chiến, không thể không làm đầy đủ chuẩn bị. Cách chương